Nương tử, nàng bá đạo quá. Chương 7, yêu nghiệt a tương đương. Góc truyện audio.com. Hả, đi tra các quán ở đây một cách chi tiết cho ta. Thanh Loan nhàn nhạt ra lệnh, âm thanh rất nhẹ nhưng lại lạnh băng không có cảm xúc. Vâng, Hạ gật đầu lên tiếng rồi không tiếng động rời đi. Thanh, đưa bức thư này về cho Lôi Ưng, bảo hắn hành động nhanh một chút. Thanh Loan lấy ra một phong thư đưa cho Thanh lạnh lùng nói, Lôi Ưng gần đây theo như lời nàng tiến hành mở rộng quy mô của Phượng Cửu Thiên, nhưng rất chậm chạp tốn thời gian. Vâng, chủ thượng, Thanh cúi đầu lạnh lùng đáp rồi cũng như Hạ thoát một cái đã không thấy đâu. Ninh, Chi hai ngươi giả trang làm nha hoàn đi theo ta. Còn bây giờ ta muốn tu luyện, hai ngươi đi tu luyện đi, còn quá yếu. Thanh Loan lại lên tiếng tiếp, hai mắt nhắm lại một cách hờ hững lười biếng, giấu đi trong mắt sự sắc bén u ám, bá đạo tuyệt đối. Vâng, giả, Ninh, Chi đồng thời lên tiếng rồi nhanh chóng lui ra, để lại trong phòng chỉ còn mình Thanh Loan. Căn phòng trở lại sự im ắng, vốn có lại thoang thoảng hương hoa làm lòng người thanh thản. Thanh Loan trầm tư một hồi, rồi bắt đầu tu luyện. Ở cái thế giới này đôi lúc nàng cũng không biết phải làm sao nữa. Có lẽ nàng nên tu luyện thôi, chỉ có mạnh lên nàng mới có thể chắc chắn hơn trên con đường của bản thân mà không trở ngại. Một mạch tu luyện của Thanh Loan vậy mà kéo dài đến tận 2 tuần liền, cảm thấy trong cơ thể của mình tràn đầy linh lực lại như là muốn vỡ ra. Thanh Loan biết chắc là bản thân chuẩn bị lên cấp. Không do dự nàng hấp thu các linh lực xung quanh một cách mãnh liệt tạo thành một lốc xoáy linh lực bao quanh nàng. Hiện tượng này xảy ra trong chốc lát rồi biến mất, cũng không có ai phát hiện ra đã xảy ra chuyện gì. Thanh Loan hiện tại đang rất kinh ngạc nhìn bản thân đang tắm trong biển lửa đỏ như máu, nhưng không cảm thấy đau một chút nào. Chuyện gì đây, thăng cấp sẽ như thế này à, trong trí nhớ của nàng cũng không có. Kỳ lạ, Thanh Loan để ngọn lửa đỏ như máu đó thiêu đốt bản thân trong 3 ngày liên tục không ngừng nghỉ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Thanh Loan đã mệt mỏi ngủ đi lúc nào không biết. Dãy phân cách, ta muốn gặp Thập Cửu công chúa, các ngươi cản ta làm gì? Nham Kiều hùng hồn nói, hôm nay sứ giả của chiến quốc đến nói là muốn gặp Thập Cửu công chúa. Hắn không còn cách nào phải đi cầu kiến công chúa thôi, nhưng mà hai nha hoàn này không cho hắn vào. Chủ tử đang tu luyện, ngươi không được vào, Chi nhếch môi cười nói, tên chết tiệt này đã nói là chủ thượng đang tu luyện rồi, tại sao cứ một hai đòi vào thế là sao? Ngươi, nhưng ta có việc gấp. Sứ giả của chiến quốc đòi gặp công chúa, nếu công chúa không chịu gặp mặt thì sẽ xảy ra chiến tranh giữa Phượng quốc và chiến quốc đó. Nham Kiều nhíu mày nói, đủ, hai ngươi ồn quá, chủ tử đang tu luyện cấm làm phiền. Ninh lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua hai người Nham Kiều và Chi. Két cách cửa phòng đột nhiên mở ra, ba người Ninh, Chi, Nham Kiều quay đầu lại nhìn, trong phút chốc ngẩn ra. Chủ thượng thật đẹp a, Thập Cửu công chúa thật yêu nghiệt a, ân. Các ngươi còn muốn nhìn tiếp sao? Thanh Loan lười biếng hỏi, cách chương.